Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 471, có chút ưu thế. Vận khí không tốt, cầu tiến á, cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Eddie Gray đột nhiên phi thường kích động gầm thét, thanh âm như súng máy, thanh âm cọc cọc cọc không ngừng. Điên cuồng bắn phá, đường xa mà đến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là một loạt mà lên. Điên cuồng hoan hô, thanh âm vô cùng vang dội. Bọn hắn là quơ, bọn hắn trông coi cái kia cờ xí. Kích động hò hét, we are the champion, we are the champion. Dẫn bóng David Luiz cũng là lập tức quay người, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chúc mừng, ai ai ai, cái này giống như có chút không đúng. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ làm sao không đều kích động đâu. Eddie Gray đột nhiên ý thức được không đúng, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đúng vậy, ngoại trừ dẫn bóng David Luiz chạy ra ngoài, còn lại đám cầu thủ đều không cùng đi lên, đều là nhìn về phía bản trận đấu trọng tài chính. Thậm chí có người thì xông về trọng tài chính Howard Webb. Việt vị, trọng tài chính Howard Webb xử phạt việt vị. Cái này dẫn bóng không tính. Mark Lawrenson là lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tỉnh táo lại. Đầu tiên là sững sờ, sau đó điên cuồng mắng Howard Webb. Cái này đáng chết lão gia hỏa quá không phải người. Cái này làm sao có thể là việt vị đâu. Đây là một cái bóng tốt. Đây là hắc trạm canh gác. Bên sân, Doa cũng là đứng lên, đi vào bên sân buông tay, biểu thị không hiểu, trận banh này là việt vị sao? Doa là có chút sinh tức giận, bên trên một vòng đấu liền bị ngộ phán, chẳng lẽ trận đấu này còn muốn bị ngộ phán sao? Doa trong lòng là phi thường khó mà, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là như chút được gánh nặng. Còn may là việt vị, bằng không liền xong đời. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bản trận đấu trọng tài. Chính Howard Webb, làm tốt lắm. Howard Webb khẽ cười khổ, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ lui về. Đây chính là một lần việt vị. Nói thật, Howard Webb là thấy vô cùng rõ ràng. Đây chính là việt vị. Trận banh này thật việt vị sao? Chúng ta tới xem một chút đi. Eddie Gray hai mắt là nhìn chằm chằm TV nhiều lần màn bên trong. Cẩn thận nhìn xem, lúc này, ngay tại phát hình vừa mới chiếu lại. Nha, trận banh này quả nhiên là việt vị. David Luiz việt vị nửa cái thân vị. Arsenal đội đám cầu thủ động tác vẫn là rất bình thường nhất trí. Lao ra chặn đường thời điểm, mỗi người đều đang hành động, không có đứng thẳng cương thi. Cho nên Leeds United đội cái này dẫn bóng vô hiệu. Eddie Gray rất là tiếc rẻ nói. Bất quá, Leeds United đội đã biểu hiện được rất không tệ. Lần này tiến công liền phi thường có sức tưởng tượng. Leeds United đội là biểu hiện được phi thường không tệ. Hoàn mỹ. Trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Mà sân bóng bên trong, Arsenal đội thủ môn Almunia trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bằng một tiếng, bóng đá bay về phía trước trận, cầu cũng không tìm tới. Trọng tài chính Howard Webb trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Không so với không, hai đội là chiến thành không so với không. Cái này điểm số đối với hai đội tới nói đều không thỏa mãn. Bọn hắn đều là muốn đến mang đi thắng lợi. Nhất là bọn hắn biết Chelsea đội không, một tạm thời lạc hậu Blackburn đội thời điểm. Bọn hắn thật chính là vô cùng hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. Leeds United đội đã từng là có cơ hội cầm xuống trận đấu này. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề. Giữa trận nghỉ ngơi, song phương đời dông đám cầu thủ đều là về tới mình phòng thay quần áo. Đi chỉnh đốn lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật đi. Rất nhanh, 15 phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua. Song phương đám cầu thủ là về tới sân bóng bên trong. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, hai đội vẫn như cũ là điên cuồng tiến công. Nhìn ra được, Hai đội đều là hy vọng có thể cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Hai đội tiến công là phi thường kịch liệt, tựa hồ là kéo dài khoảng cách, chính là như thế đối công. Bằng một tiếng, Patrick Evra trực tiếp một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển hướng trước bên sân đường. Cơ hội, Leeds United đội cơ hội tới. Marco Roy muốn hơn người. Xinh đẹp người cầu phân qua. Gip là trong nháy mắt liền bị lắc choáng. Phương hướng cũng không tìm tới. Xinh đẹp, Eddie Gray kích động gầm thét. Bên trong cắt vẫn là chuyền bên trong đâu. Bên trong cắt, Marco Roy lựa chọn bên trong cắt. Thẳng hướng Arsenal đội vùng cấm địa. Xinh đẹp khẽ chụp, Marco Roy có cơ hội. Sút gôn, Eddie Gray là hưng phấn gầm thét. Kéo theo lấy chiếc máy truyền hình Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm xúc. Bằng một tiếng, Marco Roy một cước nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Cầu môn trước, Almunia ngã xuống đất bên cạnh nháo. Khó khăn lắm đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Nguy hiểm, thật là vô cùng nguy hiểm a. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là vỗ tay. Một số người cho Marco Roy, một số người cho Almunia. Dù sao là tiếng vỗ tay như sấm. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Mesut Ozil trực tiếp tới một cái đoạn giác cầu. Thoải mái mà một cước nghiêng đầy. Đem bóng đá đưa hướng về phía vùng cấm địa trước điểm. Jamie Vardy cấp tốc xông lại vặn người bắn phá. Bá một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Arsenal đội bên này đá mạnh đem cửa cầu lái đi ra ngoài. Bóng đá bay thẳng đến trước trận Nicola Benner đỉnh đầu. Hắn trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá bay về phía Van Persie. Hôm nay hơn nửa hiệp tranh tài Nicola Benner cũng không phải là rất bình thường hưng phấn. Biểu hiện không quá lý tưởng. Nhưng là nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Hắn là thật biểu hiện được rất không tệ. Rất bình thường tích cực. Robin Van Persie vừa mới nhận banh. Sau đó hắn trong nháy mắt khẽ chụp. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá hoành gõ. Bóng đá lại lăn đến Nicola Benner dưới chân. Ta đến. Company hô to một tiếng. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhào về phía Nicola Benner. Nhưng vào lúc này, Nicola Benner lập tức nghiêng người. Tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp túi ra một cước đường vòng cung. Đến một cước túi bắn. Bóng đá vạch ra một đường như Nguyệt Nha đường vòng cung. Trực tiếp vòng qua lao ra Company. Nhanh chóng xoáy hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Cơ hội a, cầu môn trước, trung chứng nhanh chóng đệm một bước. Sau đó cấp tốc nhảy dựng lên. Đơn trưởng chụp về phía xuống rơi bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrej đơn giản chính là thần nhân. Trận banh này thật là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ. Eddie Gray thật là quá kích động. Trận banh này đập xinh đẹp. Bên sân, Doa cũng là cho trung chứng một trận tiếng vỗ tay như sấm. Làm rất tốt. Đúng vậy. Nicola Benner một cước này sút gôn là phi thường lợi hại. Uy hiếp 10 phần. Còn tốt trung chứng phản ứng rất nhanh. Trực tiếp đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng a. Phạt góc. Arsenal đội phạt góc. Fabregas một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra. Trung chứng nhanh chóng lao ra. Cao cao nhảy lên. Trực tiếp đem bóng đá ôm vào trong ngực. Trung chứng là muốn khởi xướng nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc Arsenal lui phòng rất bình thường kịp thời. Hơn nữa còn có người tiến lên đây quấy nhiễu hắn. Cái này liền không có có gì tốt phản kích cơ hội. Trung chứng thành ổn định tiết tấu. Không có một vị cầu nhanh. Đoạn thời gian này, hai đội thật là ngươi tới ta đi. Giết đến một cái hôn thiên hắc địa a. Trận đấu này thật là quá kịch liệt. Mà lại hai đội ở giữa đám cầu thủ động tác cũng là tương đối lớn. Người ngã ngựa đổ cũng là thường gặp. Cho nên đoạn thời gian này, hai đội là tổng tiến công lấy được 5 tấm thẻ vàng. Rất bình thường kịch liệt. Đương nhiên, hai đội đều là thu được không ít cơ hội. Nhưng là hai đội thủ môn đều là biểu hiện phi thường không tệ. Đến nay còn không có đội bóng phá khung thành. mà ở thời điểm này, một cái khác sân bãi là truyền đến tin tức. Chelsea đội là nương tựa theo Drogba dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Đây đối với Leeds United đội cùng Arsenal đội đám cầu thủ ảnh hưởng đều là phi thường lớn. Bất quá, đối diện thế hòa cũng tốt. Chỉ cần bọn hắn thắng trận banh, quyền chủ động vẫn là bọn hắn trên thân. Cho nên, hai đội vẫn như cũ là phi thường tiến công. Tranh thủ là cầm xuống đối thủ, mang đi thắng lợi. Bằng một tiếng, Fabregas đến một cước sao sơn chấn hổ. Bạo lực sút xa bay ra ngoài bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Hai đội lại là triển khai hung mãnh tiến công. Giống như hai đội đám cầu thủ đều là không biết mệt mỏi đồng dạng. Giữa trận, Mesut Ozil dẫn bóng liên tục qua rơi hai người về sau. Đột nhiên đem bóng đá phân hướng về phía đường biên. Vừa đường ai trèo lên Hazard nhận banh về sau. Thuận thế bên trong cắt. Sau đó đột nhiên giả thoáng một chút. Đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến trước chen vào Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil làm bộ sút xa. Nhẹ nhõm đem bóng đá hướng trong cấm khu bao trùm. Lewandowski cao cao nhảy lên. Không có lựa chọn đánh đầu công cánh cửa. Mà là đánh đầu đưa đỏ hướng về phía trung lộ. Đây là đem Arsenal đội đám cầu thủ cho hù chết. Vô cùng nguy hiểm. Almunia đều đã bị Lewandowski hấp dẫn tới. Hiện tại Jamie Vardy trước người chính là một đường không môn a. Nguy hiểm. Arsenal đội nguy hiểm. Bằng một tiếng. Jamie Vardy không có ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng người lăng không bắn phá. Đem bóng đá quét về Arsenal đội cầu môn. Bộp một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị hoành thân bay tới Emmanuel Ibu thân thể chặn. Bóng đá lập tức bay ra ngoài. Sau đó Vermaelen trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra đường biên. Hóa giải nguy hiểm. Đây là sự thực nguy hiểm. Emmanuel Ibu đây là sự thực lập công. Trở thành Arsenal đội siêu anh hùng. Thắng được hiện trường vô số Arsenal fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm. Hai đội công kích là càng ngày càng sắc bén. Càng ngày càng tấn mãnh. Thực lực thật là siêu cường. Thấy hai đội fan hâm mộ bóng đá lại kích động lại lo lắng. Cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại a. Hai đội vẫn như cũ là đang điên cuồng tiến công. Bọn hắn cũng là vì cùng một mục tiêu. Đó chính là mang đi thắng lợi mà phấn đấu. Tâm tình của bọn hắn là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Arsenal đội tiến công đến. Vừa đường truyền bên trong. Trực tiếp tìm được vùng cấm địa trung lộ Nicola Benner. Nicola Benner cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Nicola Benner là ảo não không thôi. Hai tay che đầu. Ảo não không thôi. Bên này Leeds United đội nhanh chóng phát động tiến công. Vừa đường Marco Roy là nhanh chóng trước chen vào. Thấy được trước mặt Jamie Vardy. Hắn là trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Jamie Vardy căn bản cũng không có ngừng cầu. Mà là thuận thế gót chân đem bóng đá về đập cho cùng lên đến Mesut Ozil. Mesut Ozil trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá chuyển hướng một bên khác. Ai trèo lên Hazard tiếp tục cắm vào Arsenal đội vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá nhanh chóng bão tố bóng đá. Giống như một đạo bạch quang. Keng một tiếng. Bóng đá hung hăng đánh trúng vào cầu môn đặt chân sau đó bắn đi ra. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Jamie Vardy cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kinh hô lối ra. Trái tim đều là đang run rẩy. Cơ hội tốt như vậy a, làm sao lại có thể bộ dáng này đâu? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy đâu? Cơ hội này đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng tốt. Đáng tiếc a, Leeds United đội vẫn là thiếu sót nhất định vận khí a. Chủ yếu nhất là hiện tại thời gian không nhiều lắm, bỏ lỡ cơ hội lần này. Trận đấu này cơ bản cũng liền xong đời a. Quả nhiên, rất nhanh trọng tài chính Howard Webb thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Không so với không, Arsenal đội cùng Leeds United đội chiến thành không so với không hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.